Cô vợ trẻ thế thân của tổng tài. Chương 251. Khóc chuyện audio.com. Chấm, tình hình hiện tại, bối rối và xấu hổ. Nếu vừa rồi Đường Tuyết Phù không quá tự phụ, mọi người sẽ nghĩ rằng hành vi của Mạc Thiệu Đình không ga lăng. Nhưng sau khi tình yêu ép buộc của Đường Tuyết Phù bộc lộ ra, Mạc Thiệu Đình chối và thờ ơ, giống như cô ta tự tát vào mặt mình. Ai muốn chiến đấu vì cô ta? Chấm, mắt mọi người đổ dồn vào Đường Tuyết Phù. Đường Tuyết Phù vừa rồi còn nghênh ngang. Thì lúc này, đôi mắt cô ta mở to và cô ta đứng im một chỗ bối rối và xấu hổ. Hận không có lỗ nào chui xuống. Một tình cảm tốt đẹp đã biến tình cảm mơ ước của cô ta. Và trước rất nhiều người, nếu da mặt mỏng cô ta có thể đã khóc, nhưng vì da mặt dày cộng thêm sức mạnh giả tạo bên trong của Đường Tuyết Phù nên cô ta miễn cưỡng ngẩng mặt lên. Cười, ha ha, đây là, lúc trước tôi có học bắn súng. Thiệu Đình ngày hôm nay có lẽ muốn tôi bộc lộ tài năng. Anh ấy thật tốt. Sau đó, Tiêu Tụy nhìn Mạc Thiệu Đình. Mạc Thiệu Đình khoanh tay lên ngực, mắt nhìn đi chỗ khác. Một cử chỉ giản dị, nụ cười trên khuôn mặt của Đường Tuyết Phù trở nên cứng nhắc. Trước mắt mọi người, cô ta kéo chiếc váy về phía trước và kính và súng lục. Sẵn sàng để bắn, cô ấy nói rằng cô ấy đã học bắn súng. Nhưng cô ấy chỉ muốn tìm một cái cớ để cứu lấy sự tự tôn của mình. Thực tế, đây là lần đầu tiên của Đường Tuyết Phù với một khẩu súng lục. Khi người huấn luyện mặc đồng phục ngụy trang dạy mọi người cách làm, cô ấy nghĩ rằng dù sao cô ấy cũng không phải làm. Vì vậy, cô ta đã không nghe và học được gì cả, chỉ điều chỉnh góc độ của mình để cho đẹp hơn. Cầm khẩu súng lục trên tay, cơ thể cô run rẩy. Mắt cô nhắm chặt và một phát súng sợ hãi. Sau một phát súng, nổ, Đường Tuyết Phù mở mắt và nhìn thấy mục tiêu không có gì. Tiếng cười lớn vang lên xung quanh cô ta. Và người huấn luyện mặc trang phục ngụy trang nói. Phát súng đầu tiên, trượt, mặc dù Đường Tuyết Phù có hoàn cảnh gia đình bình thường. Cô ấy trông xinh đẹp và được cha mẹ yêu thương. Cô ấy chưa phải chịu đựng sự xấu hổ này bao giờ. Ngoài ra còn đứng trước Đường Lạc Lạc mà cô ấy ghét nhất. Cô ấy nghĩ Đường Lạc Lạc có thể đang cười nhạo cô khi cô gặp rắc rối. Rốt cuộc, cò súng đã được kéo hai lần liên tiếp. Có lẽ vì sự hỗ trợ của sự tức giận, cả hai lần đều không thất bại. 1-4, 1-3, huấn luyện ngụy trang gật đầu. Điều đó cũng tốt. Một lần trượt, một vòng 3, một vòng 4, cho đến giờ, Đường Tuyết Phù vẫn ở hạng bét. Cắn môi, Đường Tuyết Phù quay mặt lại, giả vờ thư giãn, a hát, nó rất căng thẳng, nó không tốt lắm, anh yêu, làm anh thất vọng rồi. Đối mặt với lời xin lỗi của Đường Tuyết Phù, Mạc Thiệu Đình lần này không phớt lờ, cô ta lạnh lùng gật đầu và thốt ra những từ. Không sao đâu, cô rất tốt với tôi. Đường Tuyết Phù cuối cùng cũng nhận được phản hồi. Cô ta ném khẩu súng xuống và chạy đến bên Mạc Thiệu Đình nhưng không quên quay mặt lại giải thích. Anh ấy là như vậy. Nói rất ít, nhưng rất yêu tôi. Được rồi, chụp như thế nào? Ôn Lam lẩm bẩm, cặp đôi này thực sự máu chó không còn lạ nữa. Nhà gái luôn trong một nhịp điệu không thể dừng lại sau khi uống tình yêu rực rỡ. Mà nhà trai thì khuôn mặt lạnh lùng thờ ơ suốt cả quãng đường. Dường như phải dựa vào chỉnh sửa mạnh mẽ, và màu hồng sau đó phụ đề màu sắc, để hầu như không tạo ra một cảm giác mơ hồ. Rất mệt mỏi, ba cặp đầu tiên bắn xong, chỉ còn lại Đường Lạc Lạc và Nhậm Tử Lương. Hai người nhìn nhau, Đường Lạc Lạc nói, anh đến hay tôi đến? Đường Lạc Lạc và Nhậm Tử Lương hai người là bạn đã 4 năm. Rõ ràng và ngay lập tức, câu trả lời nhẹ nhàng, tôi tới. Còn cô vẫy tay hò reo, ồ, tất cả các nhân viên nữ đều say đến mức họ không thể không ngay lập tức đổ dưới quần jean của Nhậm Tử Lương. Thật dịu dàng, thật ấm áp và ấm áp, có cần thảo luận không? Đôi mắt lạnh lùng của Mạc Thiệu Đình nhìn Nhậm Tử Lương. Anh không muốn đến, tôi có thể đến không? Mạc Thiệu Đình chỉ không muốn vì Đường Tuyết Phù mà nổ súng. Nhưng bây giờ sẵn sàng vì em họ của mình mà thi đấu. Không, tôi không muốn, tôi, Nhậm Tử Lương muốn khóc mà không khóc được. Cuộc tấn công tinh thần của Mạc Thiệu Đình vẫn tiếp tục. Nhậm Tử Lương chịu áp lực rất lớn. Đây là điều tương tự với mọi người. Nhưng Lạc Lạc, đây là một bài tập tốt. Tại sao em không tới? Hay em sợ thua chị? Đường Tuyết Phù nói đập bàn ủi khi đang nóng. Và mỉm cười với cái miệng bịt kín. Cho đến nay, cô ta có số điểm thấp nhất. Nếu Nhậm Tử Lương đi lên để bắn. Này đàn ông luôn tài năng hơn phụ nữ. Thì cô ta có thể ở bét và sẽ được chia thành những chiếc lều nhỏ nhất và bị hỏng. Đường Tuyết Phù lúc này, cô ta muốn nhìn thấy sự bối rối của Đường Lạc Lạc và muốn thoát khỏi xếp bét bảng nên ra sức công kích. Em vẫn sợ mình xấu hổ phải không? Lạc Lạc, không phải chị nói em và Nhậm Tử Lương cách xa nhau, và em phải tự lập, làm sao phụ nữ có thể dựa vào đàn ông? Em tôn trọng chính mình và có cá tính riêng. Người khác sẽ tôn trọng em. Đường Lạc Lạc, mẹ nó, Đường Tuyết Phù thực sự là trời sinh có khả năng diễn xuất. Chẳng lẽ Nhậm Tử Lương đi lên và bắn thì là cô ấy không tự mình cố gắng và không tôn trọng chính mình sao? Những lời này không chỉ khiến Đường Lạc Lạc không nói nên lời. Ngay cả khuôn mặt của Diệp Tiểu Manh và An Hiếu Hiếu cũng không trở nên khó coi. Đường Tuyết Phù cô ta thực diễn quá lố rồi. Cô ta phải thực hiện cho chơi. Nhưng ai mà không biết rằng có một khoảng cách lớn giữa Đường Tuyết Phù và Mạc Thiệu Đình. Đường Lạc Lạc vẫn là con gái của gia đình Mạc gia. Ai là người phải cố gắng chứ? Diệp Tiểu Manh bĩu môi nói. Có chuyện gì liên quan tới cô sao? Đường Tuyết Phù mím môi. Trông có vẻ bực bội. Tôi là hy vọng Lạc Lạc có thể dũng cảm. Không cần sợ hãi, vừa rồi tôi hơi lo lắng, nhưng tôi đã vượt qua nó phải không? Nó là có ích, các người chỉ nghĩ tôi nhiều chuyện, nhưng tôi thực sự vì Lạc Lạc. Lạc Lạc à, đừng sợ thua chị, em có thể mà, Đường Lạc Lạc, cô ấy không sợ thua Đường Tuyết Phù mà cô ấy khá sợ diễn xuất của Đường Tuyết Phù. Đường Tuyết Phù thật sự diễn tốt, được rồi, tôi đến đây. Đường Lạc Lạc tiến lên một bước và cầm súng trong sự bất lực. Lạc Lạc, Mạc Thiệu Đình bước tới và không thể không thốt lên. Em có làm được không? Mạc Thiệu Đình cảm thấy rằng không ai biết hiểu Đường Lạc Lạc tốt hơn anh. Khi dẫm phải một con rán bé cô cũng hét lên trong một thời gian dài. Làm thế nào cô có thể bắn súng? Lúc này, Mạc Thiệu Đình tự trách mình rất nhiều. Tại sao lúc đầu anh không ngăn cản Đường Lạc Lạc tham gia chương trình? Loại chương trình này thực sự nhàm chán. Không nên để cô đến. Lúc này, Mạc Thiệu Đình chỉ là anh họ của cô. Nếu anh ngăn cô một cách mù quáng, nó không chỉ không có tác dụng, mà còn thu hút những chuyện rắc rối cho Lạc Lạc. Thật sự đáng giận, Đường Lạc Lạc nhìn lại và thấy đôi mắt đầy lo lắng của Mạc Thiệu Đình. Giống như 4 năm trước. Có lẽ trong 4 năm vừa qua, không có gì thay đổi, chỉ có sự thay đổi danh phận giữa họ, có một cảm giác ấm áp và tình cảm trong trái tim tôi. Đường Lạc Lạc mỉm cười với Mạc Thiệu Đình, không sao đâu, anh họ, không chờ đợi Mạc Thiệu Đình nghiêm túc hơn. Lạc Lạc quyết định đánh nhanh thắng nhanh, đôi mắt nheo lại, cặp kính không đeo và cò súng được kéo dứt khoát, 3 phát súng, bang bang bang, sau đó... Mọi người nhìn vào mục tiêu chết lặng. 9, 9, 10, huấn luyện viên ngụy trang không thể tin vào mắt mình. Người phụ nữ mềm yếu và yếu đuối trước mặt ông có thể đạt được kết quả này. Kết quả này có thể so sánh với các xạ thủ chuyên nghiệp. Đường Tuyết Phù vẫn đang chờ đợi để xem trò cười của Đường Lạc Lạc. Cô ta cảm thấy điểm số của mình đã tốt rồi. Từ nhỏ, Đường Lạc Lạc đã bị chính mình lấn át. Bây giờ không có khả năng tốt như vậy. Tuyệt vời, Diệp Tiểu Manh nhảy lên và ôm Đường Lạc Lạc. Lạc Lạc, cậu bắn súng giỏi như vậy. Mình không biết làm thế nào cậu có khả năng tốt như vậy một. Hu cầm, mình đã học nó khi ở Mỹ. Đường Lạc Lạc mỉm cười yếu ớt và có rất nhiều cay đắng trong miệng. Khi cô mới đến Mỹ, cô có thai trần trần. Cô không quen với cuộc sống bên đó. Tuy nhiên, an ninh ở Mỹ không tốt như cô tưởng tượng. Cô luôn lo lắng khi đi ra ngoài. Mặc dù Nhậm Tử Lương chăm sóc mẹ con cô nhưng anh ta không thể ở lại 24. 24 giờ, để tạo cho Trần Trần một môi trường an toàn, Đường Lạc Lạc bắt đầu học cách tự vệ và bắn súng. Trong 3 năm ở Mỹ, cô như một miếng bọt biển, tự bảo vệ, hấp thụ chất dinh dưỡng và sẽ mạnh mẽ hơn khi làm mẹ. Vì Trần Trần, cô bắt đầu làm nhiều việc mà cô không thích, từng chút một, trở thành mạnh mẽ hơn. May mắn thay, tôi đã không bắn, tôi sợ rằng tôi sẽ kéo thành tích của đội chúng tôi xuống. Nhậm Tử Lương cười và chọc kẹo trước máy ảnh, An Hiếu Hiếu và Giang Lạc cũng bước tới chúc mừng Lạc Lạc, và cảm thấy rằng người phụ nữ này không hề yếu đuối. Đường Tuyết Phù đứng tại chỗ, với khuôn mặt âm u và ảm đạm, nhưng xung quanh là máy quay, cô ta chỉ có thể cắn răng và cắn răng. Chết tiệt, hôm nay thực sự không được suôn sẻ. Mạc Thiệu Đình nhìn chằm chằm vào một nhóm người vây quanh khen ngợi Đường Lạc Lạc. Đôi mắt anh nhô lên dưới những con sóng u ám và bầu trời đầy sóng. 3 năm ở Mỹ, cô sống như thế nào? Cách chương.